Tu La Vũ Thần, chương 2187, chương 2191, Sở Phong hiện thân. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, converter, thấy Hồng Tích đánh nát Sở Phong thân xác, rất nhiều người đều là sắc mặt đình trệ. Cái này kết cục dường như đại biểu, Sở Phong thật sẽ không hiện thân. Cứ việc sớm có dự đoán, có thể làm kết cục xác định trong lúc mọi người vẫn là cảm thấy có một chút thất vọng. Dù sao, nếu thật là như vậy chuyện đó trận này náo nhiệt khó tránh cũng quá nhàm chán một ít. Đồng thời cũng chứng minh, Sở Phong đích thực cùng đại bộ phận người một dạng, là một cái không có huyết tính người. Các vị, các ngươi đều thấy được ta Hồng Tích quang minh lỗi lạc nói được làm được. Nhưng đó Sở Phong lại đê tiện vô cùng, chính là một cái nói không giữ lời thế hệ. Kỳ thực ta Hồng Tích sớm đã ngờ đến hắn sẽ không hiện thân, cũng biết hắn đê tiện vô sỉ. Chẳng qua ta sở dĩ muốn làm như vậy, liền là muốn để cho mọi người xem thanh cái này Sở Phong bộ mặt thật, để cho mọi người biết, có một cái gọi là Sở Phong tiểu nhân, tiến vào ta Lục Dương các địa giới. Ngày sau mọi người gặp phải người này, tuyệt đối phải cẩn thận ứng đối, không thể bị hắn hãm hại, bởi vì người này chính là hoàn toàn xứng đáng tiểu nhân. Hồng Tích tựa như sợ mọi người, thật cảm thấy hắn ngu xuẩn, vậy nên liền cho chính mình tìm một cái mượn cớ. Mà nực cười nhất là, không biết là xuất phát từ vỗ mông ngựa ý tưởng, vẫn là cái gì trong lòng. Hồng Tích phen này chuyện vừa ra, không ngờ rất có rất nhiều người tin là thật nhao nhao gật đầu, thậm chí vỗ tay khen hay. Ai nói ta Sở Phong nói không giữ lời, không dám hiện thân. Nhưng mà chính vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên bay vút mà đến, tiến vào Hồng Tích tầm mắt bên trong. Thấy được người này, tại chỗ người, bao gồm Hồng Tích ở bên trong, đều là đầy mặt kinh hãi, bởi vì người này không chỉ là Sở Phong, vẫn là bản thể. Sở Phong, thấy được Sở Phong, ngay cả Hồng Tích cũng là khuôn mặt kinh ngạc, có một ít không dám tin tưởng Sở Phong lại thật xuất hiện. Sao vậy, thân là đường đường Hồng Tích Lục Dương các sáu vị phó các chủ một trong ngươi, không ngờ liền ta là chân thân vẫn là phân thân đều phân không rõ sao? Sở Phong châm chọc cười nói. Hắn từ không làm không nắm chắc sự tình, đến được chỗ này trước đó, đã đối đây Hồng Tích có tường tận điều tra. Đừng xem đây Hồng Tích là một vị cửu phẩm bán tổ, nhưng lại là Lục Dương các bên trong, ngoại trừ Sở Lục Dương bên ngoài mạnh nhất 6 người một trong. Hắn thực lực tuyệt đối không chỉ cửu phẩm bán tổ đơn giản như vậy, nghe nói bình thường nhất phẩm võ tổ, đều không phải là hắn đối thủ. Ngược lại không phải là nói, hắn nắm giữ khác với người thường nghịch thiên chiến lực mà là bởi vì hắn là một chỉ đặc thù yêu thú, có đủ đặc thù huyết mạch chi lực mà hắn huyết mạch chi lực có thể để cho hắn đề cao một tầng tu vi. Nói cách khác đừng xem hắn chân thực tu vi là cửu phẩm bán tổ, nhưng chỉ cần hắn dùng đó huyết mạch chi lực tu vi liền có thể hóa thành nhất phẩm võ tổ. Ha ha ha, thật là không có nghĩ đến A Sở Phong, ngươi không ngờ như vậy hữu dũng vô mưu, mật dám một mình hiện thân. Ngươi sẽ không cảm thấy ta không dám giết ngươi à, Hồng Tích xác nhận Sở Phong thật hiện thân sau đó, lập tức đại hỉ, trước đó trên mặt sở hữu không vui đều biến mất không thấy, chiếm lấy chính là một loại cực độ ưu việt. Góc truyện audio.com, tại hắn mà xem, Sở Phong chỉ cần hiện thân, như vậy hôm nay liền là hắn thắng, bởi vì lấy hắn thực lực Sở Phong chết chắc không nghi ngờ. Sướng, phi thường sướng, sướng Hồng Tích đã có một ít quên hết tất cả. Tài nói cho ngươi, Sở Phong tiểu hữu là một cá nhân. Nhưng mà chính vào lúc này, một đạo lão giả thanh âm bỗng nhiên vang lên. Theo sát phía sau, Sở Phong bên cạnh không gian như mặt nước bình thường trận trận dao động, rất nhanh một đạo lão giả thân ảnh liền từ trong đó bước ra, đứng tại Sở Phong bên cạnh. Không ngờ là ngươi, mà thấy được vị này sau đó, tại chỗ đại bộ phận người, đều là sắc mặt một biến, bởi vì vị này lão giả chính là Hồng Điệp Hội quản gia trưởng lão một trong, Lưu Thành Khôn trưởng lão. Đồng thời, lúc này Lưu Thành Khôn trưởng lão, đã không tiếp tục ẩn tàng chính mình khí thức mà là đem chính mình chân thực khí thức tản mà ra. Đó xa xa qua bán tổ khí thức để cho tất cả mọi người đều là lòng sinh kiêng kỵ chi tình, bởi vì vị này Lưu Thành Khôn trưởng lão chính là một tên võ tổ. Nhất phẩm võ tổ, một tên chân chính võ tổ cấp cường giả, một vị chân chính nắm giữ tổ cấp vũ lực cường giả. Nhưng mà so với người khác, vị này Lưu Thành Khôn trưởng lão hiện thân sau đó, Sở Phong lại không có biểu hiện ra mảy may bất ngờ. Bởi vì, Sở Phong tại hiện thân trước đó, đã biết đây Lưu Thành Khôn trưởng lão hội để trợ giúp chính mình. Sở Phong tiểu hữu yên tâm, ta đã sai người tiếp đi đường oanh các nàng đã an toàn. Lưu Thành Khôn cười híp mắt đối Sở Phong truyền âm nói. Đa tạ Lưu trưởng lão giúp đỡ. Sở Phong lời nói bên trong, tràn đầy cảm kích chi tình. Kỳ thực Sở Phong sở dĩ dám như vậy có chỗ dựa không sợ hiện thân, chính là bởi vì đến được chỗ này sau, hắn liền tại trong đám người hiện đây Lưu Thành Khôn thân ảnh. Ban đầu, Sở Phong âm thầm truyền âm vào Lưu Thành Khôn, chỉ là muốn hỏi Lưu trưởng lão có thể hay không giúp đỡ tại đường oanh đi sau giúp hắn tiếp đi đường oanh. Lúc đó Sở Phong cũng là trong lòng không đáy, dù sao trước đó mới cự tuyệt Lưu Thành Khôn mời. Cái khác Sở Phong không có nghĩ đến là, Lưu Thành Khôn không chỉ một ngụm đáp ứng Sở Phong, còn nói cho Sở Phong, đợi một chút giả như Hồng Tích thả ra đường oanh, Sở Phong nhất định không muốn lặng lẽ rời khỏi, mà là muốn hiện thân. Bằng không lại hủy hoại Sở Phong thanh danh, trở thành Sở Phong một đời vết nhơ, bị người chế nhạo một đời, chẳng sợ ngày sau Sở Phong đạt được cao hơn nữa thành tựu, có thể cũng lại có người đó chuyện này đến nhục nhã Sở Phong. Lúc đó, Sở Phong liền ý thức được hắn chỉ cần hiện thân, Lưu Thành Khôn nhất định sẽ hiện thân giúp hắn. Về thực tế, Sở Phong coi như Lưu Thành Khôn không cùng Sở Phong nói như vậy, Sở Phong cũng không có tính toán bỏ trốn mất dạng. Bởi vì Sở Phong biết hắn bây giờ không chỉ gánh vác chính mình thanh danh, còn gánh vác hắn phụ thân Sở Hiên Viên, và hắn gia gia Sở Hãn Tiên thanh danh. Hắn ném không nổi người này. Hắn phụ thân cùng gia gia càng ném không nổi người này. Vậy nên, Sở Phong bất kể như thế nào đều lại hiện thân, coi như đánh không lại hắn cũng muốn đánh, mà hắn đem sở hữu hy vọng, đều trông cậy tại chuôi kia tà thần kiếm trên người. Mà hiện tại có Lưu Thành Khôn hiện thân, Sở Phong tự nhiên liền càng thêm có chỗ dựa không sợ. Chẳng qua cùng Lưu Thành Khôn dù sao không có cái gì đan xen, chỉ là gặp mặt một lần, đồng thời trước đó còn cự tuyệt người ta mời. gocchuyenaudio.com Hiện tại, người ta không ngờ vô điều kiện trợ giúp chính mình làm nguy hiểm như vậy sự tình, Sở Phong thật rất là cảm kích. Sở Phong thì ra là ngươi Hồng Điệp hội người, khó trách hắn như vậy to gan. Lại dám cùng ta Lục Dương Các là địch. Vừa vặn, Lưu Thành Khôn lần trước chúng ta lều, còn không có tính thanh A, Hồng Tích hung ác nói. Ta nghĩ ngươi nhầm lẫn, Sở Phong tiểu hữu cùng ta chỉ là cùng chung chí hướng, nhưng hắn còn không phải là ta Hồng Điệp hội người. Lưu Thành Khôn thay Sở Phong giải thích. Chỉ là đây một câu giải thích liền để cho Lưu Thành Khôn ấn tượng chớp mắt lại tốt hơn rất nhiều. Vốn dĩ, Sở Phong là nghĩ giải thích nhưng là dù sao Lưu Thành Khôn như vậy giúp chính mình, Sở Phong liền không có giải thích. Nhưng mà, Lưu Thành Khôn lại chịu chủ động vì hắn giải thích đây liền thuyết minh, Lưu Thành Khôn người này quả thật là cực tốt. Bớt nói nhảm, hôm nay các ngươi đều muốn chết. Hồng Tích lời này vừa nói ra, lập tức đôi mắt ửng hồng, một cỗ ngập trời sát ý liền tản mà ra. Theo sát phía sau, Hồng Tích đôi má bắt đầu biến hóa, từ nó da rẻ bên trong, lại chui ra đạo đạo màu đỏ tươi lân phiến, rất nhanh hắn y phục bạo liệt ra, thân thể cũng là tăng lên đầy đủ 3 lần. Tuy rằng, hắn vẫn cứ là nhân loại thể hình, nhưng lại toàn thân trải đầy màu đỏ tươi lân phiến, trên ngón tay cũng là dài bén nhọn mà có lực màu đen móng tay, giống như là một cái sống thoát thoát quái vật. Trọng yếu nhất là, lúc này hắn khí tức dĩ nhiên đề cao, không tiếp tục là cửu phẩm bán tổ, mà là một vị nhất phẩm võ tổ. P.S. rất xin lỗi, hôm qua cuối cùng vẫn là thiếu 5 chương, chẳng qua ta quyết định coi như nấu đến trời sáng, cũng muốn đem thiếu xuống bổ sung. Cách chương.